Chương 187, vận mệnh chi tử mẫu thân. Nghe nói sao gần nhất một nhóm người tốt nghiệp trải qua rèn luyện sau đó có mấy cái không sai mầm non bị hổ ca đại trong thí sinh làm đồ đệ đúng vậy, chuyện này đều truyền ra, có thể được hổ ca đại nhân dạy dỗ nhất định chính là ban cho A bất quá thật giống như trừ hổ ca đại nhân thu học cho ở ngoài, dì dì ra đại nhân nọ rổ xì mà đại nhân cùng xù nã đại nhân cũng đều chọn vài tên học sinh làm đệ tử bồi dưỡng, ngay cả xạ cù mò đại nhân cũng chọn đệ tử. Vận khí thật là tốt đây. Phỏng chừng từ nay về sau bọn họ vị sẽ nước lên thì thuyền lên đi. Cô nộ hạ 33 năm bởi vì mò nẹt loạn vào duyên cớ, cùng nguyên văn trong xuất hiện một chút sai lệch, nguyên bản cũng không phải cùng đời thứ nhất ỷ nổ xịp chỗ cùng lớp mì cổ tỏ, nạ ạ kỳ, cờ ti nạ, mì nạ tổ cùng với hì ủ gạ huynh đệ vậy mà đồng thời tốt nghiệp đương nhiên. Đây cũng là bởi vì lần thứ hai nhận giới đại chiến tại sẻn dù mò nẹt dưới ảnh hưởng trước thời hạn kết thúc duyên cớ. Sen dù nạ ạ kỳ tránh được một kiếp cũng không có đi chiến trường đoạn tống tánh mạng. Còn như ủ chỉ hạ phủ gạ cụ, ngay từ lúc cổ nổ hạ 25 năm cũng đã tốt nghiệp, bây giờ bị cha hắn ủ chỉ hạ cương liệt an bài vào cổ nổ hạ đội cảnh vệ mỗi ngày phụ trách nhiệm vụ tuần tra. Khúc khục, luôn có người hiểu lầm ủ chỉ hạ phủ gạ cụ tuổi tác vấn đề, chương hồi sau cùng có tường giải bất quá bởi vì từ nhỏ bị nam nhân hư tượng trưng, cho nên bây giờ phủ gạ cụ so nguyên văn trắng nó nhiều. Thoạt nhìn ngược lại rất thuấn mắt, thật nhiều nữ tính mới có âm nhu vẻ đẹp. Nói tóm lại, trải qua va y năm phát triển, cổ nộ hạ người mới chính thức bắt đầu bọn họ nổi lên con đường đây là một cái thật sự thuộc về cổ nộ hạ thời đại, cũng là dựa vào những người tài giỏi này trưởng thành. Nguyên văn trong cổ nộ hạ mới tại xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cùng đạn rổ gieo họa bên dưới kiên quyết vượt qua lần thứ ba nhận giới đại chiến, nhưng đại giới chính là vô cùng thảm trọng. Đối xạ dù tô bị hỉ dù rèn hoàn toàn thất vọng xù nạ cùng dì dì dạ rời đi cổ nổ hạ, họ rồ si mà cuối cùng trở thành phản bội. Nhẫn. Tình huống bây giờ là hoàn toàn khác nhau cường thịnh sen dù, tình cờ trang trang bức cụ trí hạ, tông ra phân ra chế độ rõ ràng hỉ ủ gạ. Trung cực mưu sĩ nạ giả xỉ cả cụ, hàng trước xe tăng hạ kỳ mỉ trịa cáo dạ, đoàn chiến trung tâm giả mà nạ cả ý nổi trịa kiên cố hậu cần nhờ nuôi, kiện toàn thưởng phạt chế độ. Mỗi một nhẫn giả đều chạy trước mặt dùng sức nhi lại thêm sẻn dù tổ bị giả mạ sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng với sẻn dù mò nẹt tồn tại. Như thế phồn vinh hương thịnh cổ nổ hạ, ai dám tranh phòng đến, kẹo que. Ta không được lão sư hư thấu nói tốt ăn cả đời kẹo que đây hai người thế nào đống nhiên liền thay đổi cổ nổ hạ số 7 sân huấn luyện bên trong. Sẻn dù mò nẹt không biết nói gì nhìn mình trước mặt hai cái chừng 10 tuổi nha đầu phiến tử có chút nhức đầu. Uchiha Mỹ cổ tỏ ủ rủ mạ kỳ cờ tín mẻ nguyên văn trong hai cái vận mệnh chi tử vĩ đại mẫu thân, một cái ca nguyện là hài tử đi chết, một người khác chính là chết tại con mình đồ đào dưới. Rất bi thảm. Làm xuyên việt giả, Senju Monet có năng lực đi thay đổi hết thể các thứ này. Đương nhiên, hắn có năng lực hơn khiến phía sau ít chia xạ sủ kẻ thậm chí còn thái tử đều họ Senju. Dựa theo Tsu Na lời nói, hắn tên là Thu học trò. Kỳ thực là đang thu thập mỹ nữ mà thôi. Chỉ là cái này không đúng sức à, cờ tì nạ cũng không tính, không có bị làm kiểu vĩ gì nụ gì kỳ nàng quỷ tinh từ nhỏ liền dám dình coi hắn và xù nạ làm kia yêu làm sự tình. Cái này không đúng sức à, cờ tì nạ cũng không tính, không có bị làm kiểu vĩ gì nụ gì kỳ nàng quỷ tinh từ nhỏ liền dám dình coi hắn và xù nạ làm kia yêu làm sự tình. Bất quá nhắc tới kiểu vĩ mò nẹt là vui vẻ. Nói tốt 5 năm sau đó thả nó đi, chính là người kia phát hiện bất chi bất giác nó trong sinh hoạt đã thiếu không được cái không việc gì mắng nó đôi câu nam nhân. Dứt khoát sau chuyện này tới ai cũng không có nói, hiện tại cụ giả mạ còn tại nhà sẻn du hậu viện nhàn đỉnh tín bộ đi bộ chơi đây. Không nói cờ tin ạ, bên cạnh duyên dáng yêu kiểu hữu chỉ hạ mỉ cổ tỏ sắc mặt tường đỏ, đối với hắn cầm trong tay kẹo que vậy mà mất đi bất kỳ khát vọng. Chuyện này rốt cuộc xảy ra chuyện gì ha ha. Ta ngu xuẩn lão sư thêm hổ ca đại nhân à, ngươi cũng có lừa dối bất động một ngày đi cỡ tì nạ cười lạnh chống nạnh trào phúng lên. Kẹo que lúc trước nàng vẫn cùng mỉ cổ tỏ giành được lấy, có thế cho đến ngày đó nàng buổi tối nằm ở mò nẹt cửa sổ thấy một màn kia xù nạ tỉ vậy mà cũng bất kể nàng ngậm đồ vật gọi kẹo que nguyên lai like người này là ở chỗ này chờ bọn họ đâu nàng hiện tại cũng không phải là trước kia cái gì cũng không biết tiểu hải tử, đã sớm minh bạch nam nữ về điểm kia sự tình. 10 tuổi cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ một trận khí, coi như là hoàn toàn minh bạch lão sư của các nàng quả thật mặt người dạ thú, vậy mà từ nhỏ liền đánh các nàng chủ ý được rồi, nếu kẹo que không ăn, như vậy chúng ta cứ dựa theo cổ nổ hạ thôn truyền thống tới. Thở dài, rõ ràng ăn kẹo que hơn nữa tuyên thệ đời này hàng ngày đều ăn lão sư kẹo que liền có thể thông qua khảo hạch, thế nào cũng phải tìm cho mình chịu tội. Nhưng là các ngươi cho là như vậy thì có thể cản dừng vĩ đại nhân cha chiếm tiện nghi không ngạo nghệ con qua tay, mỏ nẹt trong mắt mang theo mỉm cười. Bị hắn như vậy nhìn một cái, mị cổ tỏ cùng cờ ti nạ sắc mặt đống nhiên một đỏ. Thời gian mấy năm đi qua, mỏ nẹt các hạng thuộc tính đều tại ổn định tăng thêm, mặc dù khoảng cách 9.000 đại quan còn rất xa khoảng cách, có thế thuộc tính đặc biệt mị lực đã tới một tên biến thái mức độ. Hiện tại đi dạo phố thời điểm tùy tiện vừa quay đầu lại đều là một tràng thốt lên. Nguyên bản vẻ ngoài liền tương đối khá mò nẹt lúc này càng là nhiều một chút thành thục, làm cho người ta vô cùng đáng tin cảm giác. Mị vâng triệu lực thuộc tính, quả nhiên biến thái A mò nẹt nuốt ngụm nước bọt. Được tiếp theo tuyên bố khảo hạch quy tắc canh ba giải thích một chút ủ trí hạ phủ gạ cụ vấn đề, không, căn bản cũng không có vấn đề. Cô nộ hạ biên niên sử trên viết rất rõ. Quan phương diễn đàn nói cũng rất rõ ràng, hồ cả nhẫn giả mạng tiếng trung càng trực quan. Tam nhẫn, cổ nổ hạ 10 năm. Uchiha phủ gạ củ, cổ nổ hạ 15 năm ngày 16 tháng 8 sư A chó đây là nói cuối cùng một lần A. Hồ cả bối cảnh thời gian tuyến là một cái đồng nhân tác giả hẳn nắm giữ cơ sở. Trước mắt mới chỉ, trừ đệ nhị thế chiến lúc buộc phát giữa trước thời hạn, nạ gạ tổ tổ ba người trước thời hạn một chút, còn lại cũng không có bất kỳ xuất nhập. Cuối cùng, a cầu hoa tươi a bái tạ bạn đọc to lớn nhóm, cảm ơn thỏ mê ly bạn đọc đại nhân khen thưởng.